Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Bỉ Bỉ Đông cất giữ. La Sơn thôn, nhà trưởng thôn, Lý Hiên ở lại gian phòng bên trong. Lý Hiên xác nhận hết thảy đều phong bế tốt về sau. Lúc này mới hít sâu một hơi, cả người biến mất tại trong phòng. Tự nhiên không gian, Lý Hiên bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ở trong không gian tâm ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện đây là một cái vô cùng tươi mát tự nhiên không gian. Không gian diện tích lớn khái một trận bóng rổ lớn nhỏ. Khắp nơi trên đất mọc ra không biết xanh biếc tiểu thảo. Chân đạp trên đi cảm giác 10 phần xốp. Tại tự nhiên không gian chung quanh là rất nhiều phiêu đãng màu tím mê vụ. Những thứ này mê vụ ẩn chứa mãnh liệt sức đẩy. Lý Hiên càng đi biên giới tới gần, càng là cảm giác cái kia cỗ sức đẩy cường đại. Hắn căn bản là không có cách đi đến không gian biên giới. Chỉ có thể ở sân bóng rổ lớn tiểu nhân tự nhiên trong không gian bồi hồi điều tra. Xác nhận một vòng về sau, Lý Hiên nhìn về phía tự nhiên không gian trung tâm vị trí. Đó là một cái ao nhỏ. Trong ao có một miệng chảy xuôi khe suối tiểu tuyền nhãn. Chỉ bất quá nguyên bản thanh tịnh khe suối bên trong, giờ phút này xen lẫn rất nhiều màu tím giọt nước. Những thứ này màu tím giọt nước nhỏ cũng là tình tự chi thủy. Lý Hiên đi lên trước điều tra, bản năng cảm giác những thứ này tâm tình chi thủy đối với mình có trợ giúp. Nếu như mình dùng lâu dài, chính mình sẽ được ích lợi không nhỏ. Mang theo hiếu kỳ, Lý Hiên cẩn thận tiếp một chút nhấm nháp. Một giây sau, trong mắt của hắn trợn tròn. Tốt cam điềm khe suối. Uống xong, cảm giác trên người mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cái này màu tím giọt nước nhỏ vậy mà có thể tiêu trừ mệt nhọc. Bất quá giống như không có cảm giác đến tác dụng khác. Ta lại nếm thử. Lý Hiên lại tiếp một chút tình tự chi thủy nhấm nháp. Ngoại trừ vẫn như cũ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái bên ngoài, cũng không có phát hiện những tác dụng khác. Nhưng hắn bản năng cảm thấy, thời gian dài uống những thứ này nước, đối với hắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Xem ra cái này tình tự chi thủy thuộc về thời gian dài uống đồ vật. Chỉ uống một chút lời nói, căn bản cha không dò ra có cái gì đặc thù hiệu quả. Lý Hiên nói thầm lấy lại uống một chút, nhưng uống cái bụng đều có chút đã no đầy đủ, vẫn không có phát hiện giọt nước nhỏ quá nhiều tác dụng. Chỉ có thể căn cứ hệ thống trước đó nhắc nhở, đến xác định tình tự chi thủy tác dụng. Xem ra sau này muốn trường kỳ uống cái này màu tím giọt nước nhỏ, thuận tiện nhiều kích thích hấp thu tâm tình tự của người khác. Nhìn xem có thể hay không khiến tình tự chi thủy tác dụng tăng cường. Lý Hiên nói thầm lấy lại dò, xét một phen tự nhiên không gian. Sau đó theo trên đồng cỏ cầm lấy hai cái nhẫn. Cái này hai cái nhẫn là Cúc Đấu La cùng Bỉ Bỉ Đông. Đều là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Trước nhìn Cúc Đấu La. Lý Hiên mở ra Cúc Đấu La không gian giới chỉ, bắt đầu xem xét tình huống bên trong. Có thể mở ra trong nháy mắt, nhìn lấy cái kia lung ta lung tung không gian, Lý Hiên khẽ chau mày, bởi vì là không gian bên trong đồ vật thật sự là nhiều lắm, cho người ta một loại rối bời cảm giác, mà lại hắn còn chứng kiến rất nhiều không nên xuất hiện đồ vật. Làm sao còn có nữ trang? Mà lại số lượng nhiều như vậy. Còn có nữ nhân giày, nữ nhân đồ dùng, còn giống như có đã dùng qua dấu vết. Cái này Cúc Đấu La không sẽ tự mình vụng trộm dùng những vật này à? Lý Hiên có chút im lặng nhìn lấy trong không gian đồ vật. Theo những vật này bên trong hắn phát hiện Cúc Đấu La mặt khác. Thật sự là không nghĩ tới Cúc Đấu La lại còn có dạng này đam mê. Được rồi, quay đầu đem những vật này mất đi. Lý Hiên nói thầm lấy tiếp tục tìm kiếm. Tìm một vòng rốt cuộc tìm được tiền tài để đặt khu vực. Đó là hai đống nhỏ tiền tài. Số lượng tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng đầy đủ Lý Hiên tiêu xài một đoạn thời gian, còn tính là có chút tác dụng. Đến đón lấy nhìn xem Bỉ Bỉ Đông không gian giới chỉ đi. Khác khiến ta thất vọng. Lý Hiên cầm lấy một không gian khác giới chỉ, sau đó mở ra xem xét tình huống bên trong. A, không gian giới chỉ mở ra trong nháy mắt đó. Lý Hiên nhìn lấy trong không gian giới chỉ cái kia khu vực khổng lồ. Hắn nhịn không được kinh hãi ồ một tiếng. Không phải là bởi vì không gian giới chỉ lớn khó có thể tưởng tượng, mà là bởi vì bên trong không gian giới chỉ bài trí thật sự là quá chỉnh tề. Các chồng đồ, vật trưng bày vô cùng chỉnh tề đúng chỗ. Thậm chí còn đem đồ vật bên trong tiến hành phân loại, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Dạng này sạch sẽ không gian, có thể so sánh cúp đấu la cái kia rối bời cường vô số lần. Không hổ là Bỉ Bỉ Đông, theo một số việc nhỏ phía trên, đều có thể cho thấy nữ nhân này bất phàm. Lý Hiên âm thầm tán thưởng Bỉ Bỉ Đông, nữ nhân này chẳng những lớn lên khuynh quốc khuynh thành, dáng người thon dài khí chất bất phàm, vẫn là cái 10 phần thận trọng sẽ đánh ý nữ nhân. Có thể nói phương diện này cho nàng thêm điểm không ít. Nếu như nàng không có cái kia bi thảm kinh lịch, nếu như nàng không phải là bị làm bẩn, cái kia nàng tuyệt đối là vô số người theo đuổi nữ thần. Đáng tiếc thiên đố hồng nhan, như thế đa kiều một vị đại mỹ nhân, cứ như vậy bị hủy. Lý Hiên chỉ có thể cảm thán hồng nhan số khổ, tính toán không muốn những thứ này, tranh thủ thời gian xem xét trong không gian đồ vật. Cái này không gian giới chỉ rất lớn, để đặt đồ vật cũng rất phong phú. Đoán chừng muốn xem xét một đoạn thời gian, Lý Hiên nói, cẩn thận xem xét trong không gian các loại đồ vật. Đầu tiên nhìn đến chính là một cái to lớn giá sách. Giá sách bên trong để đặt lấy rất nhiều sách thật dày. Những sách vở này để đặt vô cùng chỉnh tề. Trên sách còn viết có nhãn hiệu, rõ ràng là đi qua chăm chú quản lý. Lý Hiên tiện tay lấy ra một quyển sách. Muốn nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông đồng dạng xem nhìn cái gì loại sách khác. Chỉ bất quá xuất ra quyển sách kia về sau, hắn không có lông mày nhíu lại, bởi vì quyển sách kia tên là Võ Hồn Giác Tỉnh Nghi Thức Nói Rõ. Võ Hồn Giác Tỉnh Nghi Thức Nói Rõ. Nếu như ta học xong giác tỉnh nghi thức, là không phải mình cũng có thể giác tỉnh võ hồn. Đúng, còn cần giác tỉnh thạch cùng thủy tinh cầu. Lý Hiên nghĩ đến lúc trước anime bên trong, Tố Vân Đào xuất ra mấy khối hòn đá nhỏ cùng thủy tinh cầu. Cái kia tựa hồ là dùng để giác tỉnh võ hồn. Bỉ Bỉ Đông trong không gian giới chỉ, cất chứa nhiều đồ như vậy, nói không chừng có giác tỉnh thạch cùng cảm giác hồn lực thủy tinh cầu. Lý Hiên con mắt màu tím, lóe qua tinh quang, nhanh chóng tại trong không gian giới chỉ tìm kiếm. Rất nhanh kinh hỉ xuất hiện, hắn nhẹ nhõm tại võ hồn khu tìm được thứ cần thiết. Không tệ không tệ, thật sự là vận khí tốt. Lý Hiên chơi trong tay giác tỉnh thạch, có chút vui sướng lật xem võ hồn giác tỉnh nghi thức nói rõ. Thì ra là thế, nguyên lai võ hồn giác tỉnh liên lụy phương diện nhiều như vậy. Lý Hiên lật xem trong chốc lát, kết quả càng xem càng muốn nhìn. Nhưng không gian giới chỉ còn không có điều tra xong, hắn đành phải chịu đựng quan sát dục vọng, tiếp tục quan sát không gian giới chỉ. Đây là, Lý Hiên nhìn trong tay một bản thật dày bìa màu vàng kim thư tịch. Hắn trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì quyển sách này lại là một bản đỉnh cấp hồn lực tu hành pháp. Tên rõ ràng là Thiên Sứ Hồn Lực Tu Hành Pháp. Cái này là Bỉ Bỉ Đông làm thịt thiên tầm tật về sau. Đạt được tu hành pháp a. Lý Hiên nhìn một chút cái kia hồn lực tu hành pháp, có chút nóng lòng muốn thử, muốn xem thật kỹ một chút, nhưng hắn vẫn rất tốt khống chế tốt chính mình. Tiếp tục quan sát trong không gian giới chỉ đồ vật, hắn ánh mắt theo mỗi cái khu lướt qua. Thư tịch khu, hồn khí khu, võ hồn khu, sinh hoạt đồ vật khu, sau đó trở lại hồn cốt khu. Đây là, nhìn lấy hồn cốt khu cái kia hai khối lóng lánh quang mang hồn cốt. Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng. Hắn không nghĩ tới tùy ý lấy được giới chỉ, lại có hai khối hồn cốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Nhìn xem là cái gì hồn cốt đi. Lý Hiên đè xuống vui mừng trong lòng. Nhìn về phía hồn cốt phía trên nhãn hiệu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.